Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 969, chương 979, Bại La Sát. Thì ra là thế, nguyên lai chỉ cần đối phương kinh mạch đoạn, chính mình hấp tinh liền không có tác dụng. Hắn mới đầu còn tưởng rằng cái này hấp tinh vô luận cái gì đều có thể hút đâu. Hiện tại xem ra cũng là có thiếu hụt, bất quá những này đều không trọng yếu. Bởi vì dưới mắt La Sát đã ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên vừa tài Lý Mộc Nhiên hấp thu hắn không nội dung bên trong. La Sát người thua. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy La Sát nhàn nhạt nói. Cái sau nghe xong, đang muốn ngẩng đầu, bỗng nhiên đếm tới hàn quang gác ở hắn trên cổ. Nguyên lai vừa tài sĩ tốt đuổi tới, khống chế lại La Sát. Lý Cửu, La Sát tuy nhiên lòng tràn đầy khó chịu, nhưng là bây giờ lại là động cũng không dám động. Ai? Biết sớm như vậy sao lúc trước còn như thế? Người nói ngươi tại Lư Châu không là sinh hoạt thật tốt sao? Hắn lắc đầu nói đường. Lý Cửu, bây giờ bị ngươi cầm, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. U a, còn thật ngạnh khí, nhìn trước mắt La Sát. Lý Mộc Nhiên đi tới, La Sát a La Sát không nghĩ tới ngươi còn có dạng này cốt khí. Được vậy ta liền thành toàn ngươi. Người tới cho ta trước phá, sau giết. Hắn vừa mới nói xong, binh sĩ liền vội vàng tiến lên. Chỉ bất quá còn không có khống chế lại La Sát, lại nghe cái sau vội vàng nói. Lý Cửu, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, chẳng lẽ sinh lộ cũng không cho ta một đầu sao? Dựa vào, còn tưởng rằng ngươi thật có cứng như vậy khí đâu. Lý Mộc Nhiên xem thường nhìn La Sát liếc một chút. Kỳ thực cái này La Sát có bản lĩnh, cũng có não tử, nếu không làm sao có thể mang theo đại hoàng tử một đường giết ở đây. Bất quá tại người thông minh cũng sợ tử, mà một khi sợ chết vậy thì không phải là người thông minh. Bởi vì cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết, La Sát mỗi lần đều là lo lắng quá nhiều mới tạo thành lần lượt thất bại. Tương phản Lý Cửu mỗi lần đều là bị ép bất đắc dĩ. Đã không có đường lui tình huống dưới tự nhiên là phần thắng càng lớn chút. Không có ý tứ, ta người này đi, một khi quyết định rất khó đang hối hận. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ a. Lý Mộc Nhiên cũng không ngốc. Cái này La Sát phàm là có một tia cơ hội, không biết đường còn hội làm ra chuyện gì đâu. La Sát nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, giờ khắc này tài cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Thế nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Lý đại nhân, không biết đường công chúa mệnh khả năng với đổi La Sát mệnh đâu. Mọi người sau khi nghe tất cả đều là nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Cương Môn Tĩnh đã dùng thế lực bắt ép ở An Ninh công chúa. La Sát nhìn lấy Cương Môn Tĩnh, trên mặt hiển hiện trừ vẻ vui mừng. Vì cái gì? Vì cái gì ta phải dùng La Sát đổi lấy An Ninh công chúa tánh mạng đâu? Ta cùng An Ninh công chúa lại không quen. Lý Mộc Nhiên lời nói để Cương Môn Tĩnh nhất thời nghẹn lời. Nàng vốn cho rằng An Ninh công chúa đổi La Sát chính là Lý Mộc Nhiên cầu còn không được sự tình. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại trả lời như vậy nàng. Nàng thế nhưng là An Ninh công chúa a. Cương Môn Tĩnh như cũ chưa từ bỏ ý định trả lời đường. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mắt nhìn An Ninh công chúa về sau, gật gật đầu nói, ta tự nhiên là biết rõ đường nàng là An Ninh công chúa. Xinh cũng là xinh đẹp, nhưng là ta đối nàng thật không có ý kiến gì a. Lý Cửu, ngươi vô sỉ, dù cho là An Ninh công chúa đều có chút nghe không vô. Giọng dịu dàng mắng đường. Tốt a, ta thừa nhận, ngươi không chỉ có mọc tốt nhìn, mà lại thanh âm cũng là tốt nghe. Lý Mộc Nhiên không mặn không nhạt nói xong cũng không đang nhìn Cương Môn Tĩnh chỗ phương hướng, mà chính là xoay đầu lại nhìn lấy La Sát nói. Ngươi cho rằng dùng công chúa muốn mang liền hữu dụng, hoàng thượng đều tử, muốn công chúa còn có cái gì dùng? La Sát nghe hắn lời nói thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên trả lời kinh hãi đến hắn. Cương Môn Tĩnh cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại có lời nói như thế. có lẽ ở đây ai cũng sẽ nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ có dạng này ngôn ngữ. Lúc này Cương Môn Tĩnh trong lòng cũng là bối rối nên biết đạo nhãn dưới toàn bộ bên trong đại điện. Trừ Lý Mộc Nhiên còn lại cũng là Lý Mộc Nhiên mang đến binh sĩ. Mà hiển nhiên La Sát cùng Lý Mộc Nhiên ở giữa ân oán không phải đơn giản mấy câu liền có thể hiểu. Biết, thế nhưng là một khi La Sát xảy ra chuyện, như vậy kế tiếp sẽ là Cương Môn Tĩnh. Nàng không ngốc, tương phản Cương Môn Tĩnh rất lợi hại thông minh. Nếu không nàng sẽ không một người vào cung lại có thể để mấy chục năm như một ngày lão hoàng đế. Liền chiếu tảo chiều đều không lên. Mắt nhìn trong tay An Ninh công chúa. Nàng bối rối dưới bốn phía nhìn một cái. Vừa hay nhìn thấy ở một bên Lục Nhu. Trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lý Cửu, đã ngươi không muốn. Vậy ta Cương Môn Tĩnh cũng khinh thường giết. An Ninh công chúa cho ngươi đi. Nói nhất trưởng đánh vào An Ninh công chúa phía sau lưng. Vốn là thân thể yếu kém An Ninh công chúa bị hắn như thế đẩy. Cả người đi lại lảo đảo hướng về phía trước mà đến. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng hơn ngàn tiếp lấy An Ninh công chúa. Kỳ thực vừa tài dương kiên tử. Lão hoàng đế tử đối với hắn xúc động đều rất lớn. Hắn không phải không quan tâm An Ninh công chúa. Dù sao hắn cùng An Ninh công chúa không có bất kỳ cái gì giao tiếp. Tương phản lần thứ nhất cùng An Ninh công chúa gặp mặt thời điểm cũng không thế nào thân mật. Nhưng là An Ninh công chúa cũng là người. Hôm nay tử không ít người. Hắn không hy vọng đang nhìn đến có người thụ thương. Khẽ vươn tay, vừa vặn đem An Ninh công chúa ôm vào ngực. Mà An Ninh công chúa vốn cho là mình muốn trọng quẳng một chút. Bỗng nhiên bị người ôm lấy. Trong lòng thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trong lòng thì hơi hơi lắc một cái. Nàng vốn là trời sinh phú quý mệnh, tăng thêm người yếu nhiều bệnh, tiếp xúc nam tử ít càng thêm ít. Có lẽ trừ thái giám cùng mấy vị hoàng tử, còn lại cũng là lão hoàng đế. Nếu không lấy nàng mặt mày ngọc diện mạo làm sao lại hiện tại còn khuê nữ. Mà lần này bị Lý Mộc Nhiên ôm vào trong ngực. Nam tử khí tức để cho nàng đi tới hiện tại chính là nguy hiểm thời điểm. Không tự chủ được thân thể hướng về phía trước. Chỉ là tài đụng vào đường cái sau thân thể. Nhưng trong lòng vừa tối mắng. Lưu Ninh, người dù sao cũng là nhất triều công chúa làm sao tư tưởng có thể như thế bẩn thỉu. Đang nghĩ ngợi lại cảm thấy có đồ vật gì tại chính mình mông chỗ vuốt ve. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì. Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ là dùng hai người tài năng với nghe được thanh âm nói. Lý Cửu tay ngươi đang làm cái gì? Lý Mộc Nhiên ôm trong ngực trước mắt cái bệnh này hình dáng công chúa. Cũng là trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói cái này An Ninh công chúa. Đại môn không ra nhị môn không bước không nghĩ tới dáng người thế mà như thế có tài liệu. Nên lồi đến không lõm. Nên gầy không mập. Làm một cái thẩm mỹ chuyên gia cửu ca tự nhiên là nhiều vuốt ve hai lần. Dù sao tình huống lại gấp, cũng không kịp cửu ca ăn đậu hũ gấp đâu. Công chúa ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tại đo đo một cái kích thước. Ngươi khả năng không biết đạo ta mặc dù là triều đình quan viên. Đồng thời cũng là kiều gia gia đình. Kiều gia ngươi biết à, cũng là chuyên môn làm y phục. Ta nhìn ngươi dáng người như thế đành phải. Mỗi ngày ăn mặc những này cung trang váy, quả thực có chút khó coi. Hôm nào ta làm cho ngươi chút càng tốt hơn. Ngươi vô sỉ, An Ninh công chúa nghe hắn ở nơi đó nói bừa bóp mà lại việt nói càng là không hợp thói thường. Chỗ nào theo hắn, lên tiếng trực tiếp nộ đường. Nhìn qua gần trong gang tấc cánh tay, nàng há miệng ra cắn, cảm thụ được trên cánh tay đau đớn. Lý Mộc Nhiên liền vội vàng buông tay ra. An Ninh công chúa một chút quẳng xuống đất nãi nãi nữ nhân đều là cẩu sao. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Cương Môn Tĩnh lời nói lần nữa truyền đến, Lý Cửu thật không nghĩ tới như tình huống như. Vậy ngươi còn có hứng thú đùa giỡn công chúa? Bất quá chỉ sợ hiện tại ngươi hẳn không có tâm tình gì đi. Lý Cửu, nghe Cương Môn Tĩnh lời nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp lúc này Cương Môn Tĩnh chỉ thủ trong tay vẫn như cũ thấp một người cái cổ. Chỉ là lần này từ An Ninh công chúa biến thành Lục Nhu. Cương Môn Tĩnh, Lý Mộc Nhiên trong giọng nói để lộ ra là không vui. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.